Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, một quyền đánh bay. Vô Thương mỉm cười, cả người lại cũng không nói gì nhiều. Cả người mang theo Wendy liền đi vào bên trong lều cỏ. Wendy đã cứu ra. Làm Xích Nguyệt cùng Blendy chứng kiến Vô Thương cùng với hắn bên trên Wendy lúc, trong mắt của bọn hắn đều giống như là muốn rớt xuống. Cái này mới qua bao lâu thời gian, cư nhiên đã đem Wendy giải cứu ra. Nếu như không phải là bởi vì mới không lâu chứng kiến Vô Thương giết chết ám dạ lúc sở bày ra thực lực, phỏng chừng Xích Nguyệt cùng Blendy cũng còn sẽ cho là mình giống như nằm mơ. Còn như Eza thì là cũng không nói gì, chỉ là nhìn Vô Thương liếc mắt, lộ ra hội ý nụ cười. Quả nhiên a, cái này cái trên thế giới thật sự chính là không có Vô Thương không hoàn thành được sự tình. Vô Thương mang theo tốt Wendy đi tới Eza bên cạnh. Eza sắc mặt thoạt nhìn vẫn như cũ là như vậy tái nhợt, không biết vì sao Vô Thương trong mơ hồ vẫn còn có chút đau lòng. Eza tỉ tỉ, người vẫn khỏe chứ? Wendy lúc này đi tới Eza trước mặt, đồng thời ân cần dò hỏi. Hoàn hảo, một chút như vậy độc tố ta vẫn là có thể chịu đựng được. Eza lộ ra một tia ánh mắt kiên nghị. Để Wendy tới trị liệu ngươi đi. Wendy nói thời điểm xong Eza gật đầu. Sau đó liền thấy được nàng chậm rãi giơ lên chính mình tay trái, kèm theo một cái màu xanh nhạt ma pháp trận hình thành. Vô số như cùng là đom đóm một dạng ma pháp quang điểm đang từng điểm một ở Wendy lòng bàn tay chỗ hội tụ, suy suy, sau đó liền chứng kiến những thứ này màu xanh nhạt ma pháp quang điểm từng điểm một dung nhập vào Eza trong thân thể. Cảnh này khiến nguyên vốn cả chút thống khổ Eza lập tức bình hòa xuống tới. Quá trình này rằng có một lúc lâu, vừa ở trên Vô Thương cùng với Xích Nguyệt còn có Blendy đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn. Rốt cuộc, khi cuối cùng một luồng đạm lam sắc quang điện toàn bộ không có vào đến Eza trong cơ thể thời điểm, Eza thân thể cùng với sắc mặt thoạt nhìn đều đã so trước đó nhu hòa rất nhiều. Được rồi, Eza tỉ tỉ, trong cơ thể độc tố đã hoàn toàn loại trừ lạp. Wendy cười hì hì nói, thực sự là cảm tạ Wendy a hát. Eza nhìn đích xác hòa hoãn không ít, đồng thời xông Wendy cười cười, biểu thị cảm tạ. Được rồi, bên này trước hết giao cho các ngươi, ta đi xử lý một ít phía sau vĩ sự tình. Vô Thương lúc này xông mọi người nói, nguyên bản mọi người còn nghĩ cùng Vô Thương cùng đi, nhưng vẫn là bị Vô Thương cự tuyệt. Eza lúc này thân thể vừa mới khôi phục, Wendy mới vừa trở về, còn như Xích Nguyệt cùng Blendy cũng đều với hắn không quen. Đã như vậy, còn không bằng thành thật đợi ở bên cạnh. Lập tức, Vô Thương cả người liền trực tiếp bay lên trời, lần thứ hai hướng phía Niết Bàn phương hướng đi. Bởi vì trong lúc nhìn Wendy trị liệu Eza, cho nên hơi chút trì hoãn một chút thời gian. Làm Vô Thương chạy tới bên này thời điểm, nghiệp đoàn liên minh các thành viên đang cùng Lục Ma tướng quân chỉ còn lại 3 gã thành viên chiến đấu làm một đoàn. Thế nhưng nhìn ra được, hiện nay nghiệp đoàn liên minh thành viên đều đã hội tụ đến cùng một chỗ. Ngoại trừ lưu thủ ở cứ điểm Eza một nhóm 4 người cùng với chết đi một gã ma đạo sĩ, còn lại 7 tên thành viên đều ở đây bên, lấy 7 đối với 3. Thế nhưng những thành viên này nhóm như cũ không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Phanh, phanh, vô số ma pháp ở bầu trời cùng với trong mặt đất không đoạn giao đụng phải sau đó tiêu tán. Thoạt nhìn dễ nhìn vô cùng, vẫn là quá yếu. Vô Thương lắc đầu, xem lên trước mặt trận này trận chiến đấu không khỏi lắc đầu. Phải biết rằng 7 tên ma đạo sĩ bên trong ít nhất là có 4 gã ma đạo sĩ là cấp trình độ. Thế nhưng mặc dù như vậy tình huống bên dưới như cũ không cách nào đánh bại Lục Ma tướng quân thành viên. Như vậy nói cách khác, bọn họ mỗi một vị thành viên thực lực tất nhiên là ở cấp. Hừ hừ, lẽ nào các ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Lúc này chỉ nghe được cái kia tên gọi Racer Lục Ma tướng quân thành viên rầm rì một tiếng. Bản thân hắn nắm giữ là tốc độ ma pháp, Cũng vì vậy ở cái phạm vi này bên trong có thể giảm bớt gray đoàn người tốc độ. Cũng chính vì vậy, có thể dùng tại bọn họ trong mắt của Racer tốc độ có vẻ rất nhanh. Ngay sau đó liền chứng kiến Racer cả người thân hình lóe lên. Sau đó ma pháp trận ở trước mặt hắn chớp động. Một cái hồi toàn thích bay thẳng đến trước mặt Gray oanh kích đi. Phanh, Gray ngưng tụ ra một mặt băng thuẫn. Trực tiếp chặn lại Racer đại hồi toàn thích. Thế nhưng cũng vì vậy, cả người hắn trực tiếp lui về phía sau kéo được rồi một khoảng cách. Sau đó liền chứng kiến Racer cả người lần thứ hai một cái chớp động. Kèm theo ma pháp trận bắt đầu khởi động. Vô số ma pháp bánh xe bay thẳng đến Gray cùng với bên trên hai gã ma đạo sĩ đánh tới. Phanh, bên cạnh một gã ma đạo sĩ trực tiếp lấy phong nhận mổ ra Racer xe luân công kích. Sau đó lần thứ hai giao phong với nhau. Thế nhưng phải biết rằng hiện tại Gray bọn họ đang đứng ở Racer cảm giác trong phạm vi. Nói cách khác, tốc độ của bọn họ thủy chung sẽ bị áp chế. Ở như vậy tình huống bên dưới, bọn họ hoàn toàn nằm ở thế yếu. Vô Thương vẫn là không có tùy tiện xuất thủ. Cả người ánh mắt ở lục ma tướng quân cuối cùng ba gã thành viên trước mặt đánh giá. Thần sắc thoạt nhìn hết sức bình thản. Mà đúng lúc này sau khi vừa ở trên một gã ma đạo sĩ xuất hiện nguy cơ. Tên này ma đạo sĩ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Dưới chân sở đạp đại địa mạnh mẽ mà trở nên xốp đứng lên. Sau đó trực tiếp có thể dùng hắn một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Cũng chính là vào lúc này, hó tai cả người đột nhiên xuất hiện tại tên này ma đạo sĩ trước mặt. Đồng thời mặt không thay đổi một quyền hướng phía tên này ma đạo sĩ trên đầu oanh kích tới. Phanh, ở nơi này danh ma đạo sĩ lấy vì đầu của mình sắp sửa bị hó tai đánh hy ba lạn thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình không có tử vong. Không chỉ có như vậy, một đạo thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Cũng chính bởi vì đạo thân ảnh này ra 1.1 hiện. Mới, chỉ có, hoàn toàn chặn hó tai một quyền. Chính là Vô Thương. Vô Thương nhìn hó tai liếc mắt. Sau đó tay kia chợt hướng hó tai ngực oanh kích tới. Phanh, hó tai cả người đi thẳng đến bay ra ngoài. Đồng thời ngã trên mặt đất. Một ngụm máu tươi trực tiếp dâng trào lên. Sau đó ngất khuyết tới. A, thấy như vậy một màn thời điểm tên kia bị Vô Thương cứu ma đạo sĩ không khỏi trừng lớn con mắt. Cả người giống như là hoàn toàn không có phản ứng kịp. Chính mình không có cách nào đối phó lục ma tướng quân thành viên. Cứ nhiên ở đối thủ một quyền phía dưới bị đánh phi đồng thời huyễn hôn mê bất tỉnh. Cái này cũng quá khoa trương đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.